Vạn người e ngại, thân kiều thể nhược. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm không quá tối nên ngôi sao có thể thấy được rõ ràng dọc theo đường phố phồn hoa gần trung tâm Đại học Cambridge. Người ta ngồi ở các quán bar uống rượu, giải trí, xã giao, không để ý đến sự chênh lệch nhiệt độ ban đêm phía sau. Có người vẫn lẩm bẩm bên tai, nói về kế hoạch đầu tư và nghiên cứu của mình. Kỹ thuật quản lý đã xuất hiện xu thế dẫn đầu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Cậu có nhớ ông chủ của tôi không? Người đó thật sự lợi hại, lãnh đạo chuỗi cung ứng, ở thị trường Mỹ có phần rất lớn, còn ở thị trường trong nước còn nhiều hơn một chút cơ. Năm nay, doanh thu toàn cầu trên diện rộng tăng trưởng, năm 2029 dự tính đạt tới 1.167,5 triệu đô la. Đây là số liệu đáng tin cậy đấy. Tống thả dán môi vào tai Lục Bắc Hoài, nói nhỏ. Báo cáo nghiên cứu này là do tôi viết, hức, còn chưa công bố đâu. Gió đêm thoảng qua, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, ngữ khí nghiêm túc, lại có vẻ ngây ngô, nghe ra sự thông minh nhưng lại đáng yêu. Lục Bắc Hoài cõng Tống thả trên lưng, biết rằng cậu đã say 50. Nếu không đã không để hắn cõng, 50, còn lại tỉnh táo chỉ dành cho chủ đề cậu hứng thú, lẩm bẩm không ngừng. Lục Bắc Hoài có rất nhiều nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi. Vốn định nghe những lời thật lòng lúc say, nhưng ở quán bar, hắn đã nghi ngờ điều đó không có giá trị tham khảo. Hắn nâng Tống thả, cảm giác người này cõng trên lưng rất nặng, không chịu ôm cổ mình, nhiều lần ngả về phía sau, như cố ý dọa hắn. Cuối cùng không chịu nổi, Lục Bắc Hoài đặt Tống thả lên chiếc ghế ven đường. Dưới bóng cây lớn, đèn đường mờ nhạt, Tống thả ngửa đầu nhìn người vừa đặt mình xuống. Lục Bắc Hoài đứng trước Tống thả. Nhìn cậu ngẩng đầu, chóp mũi hơi hồng, đôi mắt sáng trong, vẻ mặt ngờ vực xen lẫn trách móc. Sao lại thả tôi xuống? Tống thả chống tay lên ghế, người loạng choạng, phàn nàn. Tôi ngồi không vững, ngữ khí rất hung hăng. Lục Bắc Hoài cười lạnh, cậu biết mình ngồi không vững, sao lúc tôi cõng cậu lại không ôm chặt, nếu cậu giỏi thì tự đi về đi. Tôi đi không vững, Tống thả nhíu mày, bực bội. Lục Bắc Hoài cười cười. Vậy tôi phải cõng cậu sao? Cậu không cõng tôi được sao? Tống thả dùng mờ u bàn tay vỗ vỗ tay Lục Bắc Hoài, nói với giọng điệu đầy lý lẽ. Nếu tôi té thì sao? Đó là chuyện của cậu, dù sao cũng không phải tôi ôm cậu. Lục Bắc Hoài đút tay vào túi quần, thái độ kiên quyết. Làm nũng cũng vô dụng, ai nha? Tống thả vươn tay, kéo dây lưng của Lục Bắc Hoài, kéo hắn đến gần, dùng trán đâm vào eo hắn, rồi than phiền. Cậu cứng quá à? Lục Bắc Hoài bất ngờ, lảo đảo vài bước, may mà đứng vững, nghe Tống thả than phiền, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Tống thả, làm nũng vô dụng thôi. Tống thả ôm trán, nhìn Lục Bắc Hoài, buồn bực. Ôm một chút không được sao? Cậu biết bản thân đang làm gì không? Tôi đang làm gì? Cậu đang làm nũng với tôi. Tôi không có, tôi chỉ muốn cậu ôm một chút. Lục Bắc Hoài hít sâu. Tống thả nhìn về phía Lục Bắc Hoài. Mở rộng hai tay với vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật sự mà, ôm một chút thôi. Cậu vừa rồi còn nói chán ghét tôi. Vậy ôm cậu thì cậu có còn chán ghét tôi không? Lục Bắc Hoài hỏi, cảm giác có chút căng thẳng. Đầu Tống thả vẫn còn choáng váng, cúi đầu nghĩ ngợi. Có thể tạm thời thích một chút. Nói rồi, cậu dùng ngón tay minh họa mức độ. Một chút, đó, vừa dứt lời. Lục Bắc Hoài đã cúi xuống và tháo áo khoác của cậu ra. Tống thả nghiêng đầu. Lạnh quá đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bắc Hoài cởi áo khoác của mình và khoác lên đầu Tống thả, bao phủ cả người cậu. Sau đó dùng tay nâng dưới nách và ôm cậu như bế một đứa trẻ, tay vững vàng đỡ lấy mông. Tống thả theo phản xạ bám vào cổ Lục Bắc Hoài, đầu gục xuống vai hắn. Khi đi, Tống thả cảm thấy lắc lư, cảm giác này dễ ru ngủ người ta. Trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, không có nhiều người, cả hai không để ý đến ai khác. Tống thả, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu. Tống thả ghé đầu lên vai, cảm thấy rất thoải mái. Lục Bắc Hoài ôm chặt Tống thả vào lòng, nghe giọng buồn ngủ trả lời. Rõ ràng là cậu bắt nạt tôi trước, sau này lại là người dỗ tôi, là cậu không dỗ tôi tốt. Vì sao cậu có thể nói không thích tôi chứ, ai bắt nạt cậu đâu? Lục Bắc Hoài nghe cậu phủ nhận, cười lạnh. Tống thả. Cậu nghĩ rằng cậu có thể quên, nhưng tôi thì sao? Nếu người bị bắt nạt không phải có tính cách như tôi thì có lẽ đã sớm luẩn quẩn trong lòng. Dù cậu không đánh tôi nhưng cậu nghĩ hành vi bạo lực của cậu có thể được tha thứ sao? Những hành động của Tống Thả trước đây khiến Lục Bắc Hoài ghê tởm và chán ghét. Chưa bao giờ hận ai như vậy, dám dẫm đạp tôn nghiêm của hắn. Nhưng sau này, cảm giác lại khác, hắn mâu thuẫn, dãy rủa, người đó không phải tôi. Bên tai truyền đến giọng nói tủi thân, Lục Bắc Hoài chợt dừng bước, ôm chặt Tống Thả, nghiêng mắt nhìn cậu. Cái gì? Tống Thả nhắm mắt, đột nhiên ngẩng đầu, cánh môi lơ đãng cọ qua, cảm giác ngắn ngủi mềm mại chưa kịp thấm, đã nhìn vào đôi mắt mê ly của đối phương, trái tim đập mạnh. Khoảng cách gần nên có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tống Thả cảm thấy có điểm choáng váng, nhưng lại cảm thấy mình tỉnh táo, như mộng như ảo. Cậu ngước nhìn Lục Bắc Hoài, không rõ là thật hay mơ, chỉ cảm thấy một cảm xúc mạnh mẽ, quá khứ tủi thân và bị lên án. Nhưng lời nói ra lại không giống tưởng tượng, bởi vì tôi là người ngoài hành tinh, từ bên ngoài đến. Cậu hiểu cái rắm, Lục Bắc Hoài, hừ. Tống Thả lại chôn đầu vào vai cổ, nhắm mắt, ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ, không lâu sau đã ngủ. Tống Thả, đáp lại chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng, ngủ rồi. Lục Bắc Hoài cau mày không hiểu, say rồi nên nói sảng sao, người này uống say thật không nói được câu nào đúng. Nhưng những lời đó lại gieo mầm nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn không ngốc, học lực của Tống Thả vẫn là bí ẩn, một người chưa từng quan tâm việc học lại đậu vào Đại học Cambridge. Xác suất như một giấc mơ trúng vé số. Lúc nói chuyện cùng với ba Tống và mẹ Tống, họ đã nuôi dưỡng đứa con từ nhỏ đến lớn như thế nào mà lại không biết con mình ra sao. Trước nay cậu luôn được nuông chiều và có tính kiêu ngạo, đột nhiên có một ngày lại nói muốn sống độc lập, có thể tự mình rời đi. Nhưng thực tế là cần có chứng cứ để chứng minh điều đó. Giống như việc xét nghiệm ADN vậy, muốn xác định Tống Thả không phải là Tống Thả mà hiện tại Tống Thả là một người khác. Điều này muốn chứng minh thì thế nào đây? Nói là đột nhiên thông suốt thì nghe có vẻ rất gượng ép. Ít nhất thì thái độ ác liệt trước đây đối với hắn, xem hắn như kẻ vô dụng, hoàn toàn khác biệt với việc đột nhiên bắt đầu đối xử tử tế với hắn. Hiện tại, người đang được mình ôm vào lòng lại là một người dễ bị bắt nạt hơn. Thông minh nhưng lại dễ bị bắt nạt. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hắn ôm Tống Thả về lại ký túc xá của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ khi vào đến ký túc xá, cậu lại bất ngờ phấn khích, muốn nhảy xuống ngay, việc đầu tiên là chạy tới nhà vệ sinh của Lục Bắc Hoài. Tại sao chỗ này của cậu lại lớn như vậy chứ? Tống Thả xoay eo đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm cái bồn tắm, mặt đỏ bừng, nhăn nhó, nghĩ mãi không ra, cậu lại nhìn về phía cái bồn cầu, bước tới, ngồi xuống. Cửa cũng không đóng, cứ thế mà ngồi xuống, cậu quen thói cúi lưng, chống tay lên đùi. Đầu gục xuống, vẻ mặt u sầu nhìn Lục Bắc Hoài. Này, cậu biết không, Lục Bắc Hoài, vừa nãy tôi đau bụng, ở nhà vệ sinh của nhà ăn ngồi một hồi, nhưng lại không đi được. Tống Thả thở dài, tôi bị táo bón, Lục Bắc Hoài cười phá lên. Xuyệt, Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài cười, giơ tay lên dọa dẫm. Đây là bí mật, cậu đừng có mà nói lung tung. Ngồi trên bồn cầu, thiếu niên trẻ tuổi có chút say, hành động chậm chạp. Lại trở thành một kẻ lắm lời, khi thì ngốc nghếch, khi thì lại hung dữ, nói đủ thứ chuyện. Tôi đã biết bí mật của cậu, Lục Bắc Hoài đi vào nhà vệ sinh, đứng trước mặt Tống Thả, hơi cúi người, đưa tay nắm lấy sau cổ của cậu, làm cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt dừng lại ở cái trán với một vết bầm, chắc là do vừa mới va chạm mạnh, giờ nhìn rõ hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Thả buồn rầu hỏi, rồi nói, cậu bóp tôi đau quá. Lục Bắc Hoài cười nhẹ, nhéo nhẹ sau cổ của cậu, rồi giảm lực. Đúng rồi, làm sao bây giờ, tôi biết bí mật của cậu, tôi có thể đi kể khắp nơi. Cái tay rảnh rỗi của Lục Bắc Hoài chạm vào cái trán nơi có vết bầm. Nghĩ tới việc vừa nãy nói, Tống Thả phát bệnh nhiều lần, như vậy sẽ không chăm sóc được bản thân sao, không có hắn thì chắc chắn là càng không thể tự chăm sóc. Vậy dựa vào cái gì mà chán ghét hắn, cậu không được nói ra ngoài. Tống Thả nắm lấy tay đang chạm vào trán mình, vẻ mặt cầu xin nhìn Lục Bắc Hoài. Cảm ơn cậu nha, Lục Bắc Hoài, cậu nói cảm ơn là xong sao? Cậu còn nhớ những lời cậu nói với tôi vừa rồi không? Tôi dựa vào cái gì mà nghe lời cậu hả? Cậu đâu có thích tôi đâu. Tống Thả nghe cả đoạn dài, Đầu ong ong buồn ngủ, cậu lảo đảo muốn đứng lên. Đầu đụng phải cằm của Lục Bắc Hoài. Ai ra, Lục Bắc Hoài bất ngờ bị đụng đến đau điếng. Tống Thả đau đớn che đầu, trừng mắt nhìn Lục Bắc Hoài. Cậu đụng tôi làm gì? Lục Bắc Hoài cười, nheo má Tống Thả, nhìn gương mặt phồng phồng, bực bội trừng mắt. Cậu thật biết cách đổ lỗi chứ? Nghĩ rằng tôi sẽ nhượng bộ cậu sao? Chuyện cậu làm tôi không quên. Đừng tưởng rằng uống say thì tôi sẽ bỏ qua. Không nói rõ thì đêm nay đừng hòng rời khỏi ký túc xá của tôi. Cậu muốn ngủ cùng tôi à? Tống Thả cảm thấy đau mặt, định kéo tay hắn xuống. Ai nói muốn ngủ cùng cậu chứ? Cậu nói, Tống Thả bị nheo mặt, giọng nói lúng búng, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm Lục Bắc Hoài. Lục Bắc Hoài nhíu mày, nhận thấy lời nói của hắn bị hiểu lầm, hắn buông tay ra, cười nhẹ. Ừ, đúng vậy, là tôi nói, đêm nay ngủ cùng tôi. Vậy mà còn nói cậu không phải là đồng tính. Tôi không phải, cậu thích tôi không có, tôi chán ghét cậu. Tống Thả giơ tay, ngón tay chọc vào mặt Lục Bắc Hoài, dùng sức chọc, ngay sau đó cả người bị nâng lên và vác trên vai, bị khiêng ra khỏi toilet, cậu kêu lên. Chưa kịp phản ứng đã bị ném lên giường, đầu vốn đã choáng váng, bị ném xuống làm đầu óc càng thêm quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cảm giác thân thể nhẹ bẫng và ấm áp từ cánh tay rắn chắc bên tai, cùng với hơi thở nguy hiểm áp sát. Tống Thả choáng váng nhìn Lục Bắc Hoài đang đè lên người mình, chưa kịp phản ứng, tay đã bị bắt lấy, đưa lên cạnh gọng kính mạ vàng. Bị bàn tay rộng lớn của hắn dẫn dắt, ngón trỏ chạm vào gọng kính trên sống mũi. Ánh mắt cậu ngay lập tức đâm vào đôi mắt sâu thẳm như thủy triều của Lục Bắc Hoài, nhiệt độ cơ thể bao phủ giống như nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. Như thể có tác động vi diệu, càng nóng lại càng nồng nhiệt. Không khí trở nên ái muội, nhiệt độ tăng lên. Tống Thả, cậu dựa vào cái gì mà chán ghét tôi? Dừng lại trên gương mặt đang thở hổn hển, những lời này rất quen thuộc, giống hệt như 3 năm trước cậu đã nghe qua. Vậy tốt thôi, dù sao cậu cũng chán ghét tôi, vậy chán ghét hơn nữa đi. Cách chương.